Justin không bao giờ chịu nằm ngay ngắn như ý thích của Rana. Nàng trang điểm hơi đậm một chút để giấu đi nét mệt trên gương mặt. Thế là xong, với điều kiện anh ấy không nhìn quá gần. Em đã nhận được trả lời của mẹ chưa? Rana hỏi lễ độ. Chưa, thật ra em cũng không có ý chờ. Mẹ em chắc chắn không còn lời nào để nói lên sự vui mừng. Ngày mai em có muốn Fix đưa em ra phi trường không? Cảm ơn anh, em có thể đi taxi. Nàng trả lời khô khan. Em không muốn nhờ đến người phụ vụ của anh. Anh họp suốt ngày nên Physics đi với em không gây phiền hà chút nào cho anh cả. Justin hơi lớn tiếng. Em đã nói với anh là em đi taxi. Em hét lên vô ích. Justin à, ông nói chân mày nhíu lại. Anh chiều em. Một buổi tối buồn tẻ và chán nản chấm dứt sớm là tốt. Anh có thấy phiền nếu chúng ta về bây giờ? Nàng hỏi. Em nhức đầu ghê gớm. Đến góc đại lộ và ngõ cụt nơi Justin ở, Rena bảo Physics cho xe chạy vòng khu nhà. Justin bước xuống. Rena nắm nhẹ khuỷu tay nàng một cách lịch sự và dìu nàng đi. Chỉ vì vô tình chạm phớt qua người Justin trong cái ẩm ướt buốt giá của cơn mưa phùn London, hai người đi chậm chậm trên đoạn đường lát đá, tiếng chân nghe dội thật xa, những tiếng chân buồn và cô độc. Justin, chúng ta sẽ nói với nhau những lời từ biệt. Rena buông lời trước. Tạm biệt thì đúng hơn. Nàng trả lời, không có gì dứt khoát đâu anh. Em sẽ trở về đây, hoặc lúc này hoặc lúc khác, cũng như em hy vọng anh sẽ có dịp đến thăm Rohida. Rena lắc đầu. Không, anh nghĩ có lẽ mình chia tay vĩnh viễn. Justin à, anh không nghĩ rằng chúng ta còn cần nhau đến nữa. Anh muốn nói anh không còn cần đến em nữa chứ gì? Justin nói như muốn uốn nắn lại những ý nghĩ của Rena. Điều đó không quan trọng Rena. Em không cần anh phải lựa lời nói với em. Em quen chịu đựng rồi. Rena nắm tay Justin cúi xuống hôn, rồi thẳng người lên, mỉm cười nhìn nàng rất lâu trước khi quay gót. Về đến nhà, Justin thấy một lá thư nằm trên thảm chùi chân. Nàng cúi xuống nhặt bức thư và để rơi chiếc xách tay và chiếc áo khoác xuống đất. Justin cởi dài tại chỗ rồi bước sang phòng ngủ. Nàng buông người nặng nề trên một thùng gỗ, cắn môi suy nghĩ, ngồi sững sờ với vẻ mặt vừa rã rời vừa hoang mang. Mắt đăm đăm nhìn một bức phác thảo đẹp chân dung của Dan được nàng thực hiện trong ngày lễ phong linh mục. Phải đứng lên đi một vòng qua phòng ăn, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Trên bàn, một phác thảo chân dung của Rana bằng dứt chì mà nàng vừa vẽ cách đây mấy tuần, và một gói thuốc lá. Justin lấy một điếu và đốt, đặt ấm nước lên bếp lò, rồi bây giờ chợt nhớ lại lá thư của mẹ cầm trên tay. Justin đọc xong trong khi chờ nước sôi. Nàng ngồi vào bàn ở nhà bếp, gạt bức vẽ Rena rơi xuống đất rồi dẫm lên bằng cả hai chân. Anh không cần tôi nữa à? Thế thì tôi cũng chẳng cần anh. Nàng đọc thư của Maggie. Justin thương yêu của mẹ, như mọi khi, con lại hành động trong một cơn xúc động và nói sự dội dã thường lệ. Do đó mẹ mong rằng thư của mẹ đến con kịp thời. Nếu trong những thư của mẹ gần đây có điều gì đó thúc đẩy con phải có một quyết định đột ngột,

Thưa các bạn, truyện dài Những con chim ẩn mình chờ chết đến đây đã kết thúc. Dân Ngọc xin chào các bạn và hẹn ngày tái ngộ. Chúc các bạn mãi an khang bên cạnh những người thân. You know I will follow anywhere the heart goes. I will go until I've known all life can be. Love can hurt when you go. Anywhere the heart goes, don't you know? Want me?